vùng núi Mông Đính trồng rất nhiều loại trà, Mông Đỉnh Hoàng Nha là loại nổi bật nhất trong số đó. Cách chương.